Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Thái Nhất Tâm Tư. Chúng ta là không chủ động đi vây giết ngươi, chỉ là đi đoạt địa bàn của ngươi. Đoạt địa bàn của ngươi không nói, còn muốn chế nhạo ngươi một phen, lấy chư thần cao ngạo, có thể chịu được cỗ này điều khí mới là lạ. Đến lúc đó nói không chừng chính là một trận liều mạng. Cái kia Côn Luân Sơn bên trong đại địch, nhưng là muốn giao phó cho Khổng Tước. Tổ Long bỗng nhiên đổi đề tài, nhìn về phía Phượng Tổ. Phượng Tổ nghe vậy gật gật đầu. Việc này không cần nói nhiều, chính là trước kia chúng ta thương định quyết sách. Khổng Tước được cái kia tiên thiên âm dương bản nguyên, đột phá ở trong tầm tay. Chúng ta không cần nhiều nghĩ, chỉ cần an định tâm thần, tạm thời trước vây giết một phen chư thần lại nói. Bất Chu Sơn bên trong Dương Tam Dương ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một vệt quái dị nhìn trong tay màu trắng tơ lụa. Dấu ấn của các thần, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ ấn ký ở trong đó không ngừng chấn động. Thú vị, thú vị, lúc này là các ngươi tự mình vào cuộc, thế nhưng là trách không được ta. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Ta nhớ được kiếp trước trong truyền thuyết có một môn bí pháp gọi là Đinh Đầu Thất Tiễn Sách, còn có một cái luyện khí pháp môn, chính là Nữ Oa Nương Nương thủ đoạn, gọi là Chiêu Yêu Phiên. Dương Tam Dương vuốt vuốt trong tay màu trắng tơ lụa, sau đó đem chỉnh tề, trịnh trọng xếp xong, thận trọng thu nhập tụ lý càn khôn bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không. Thú vị, thú vị, đúng là thú vị. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, tương lai thế cục đi hướng càng thêm phức tạp khó mà nói hết. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Có mấy ngày này không gặp ma tổ, còn cần cùng hắn bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Dương Tam Dương hóa làm hồng quang, tung địa kim quang vận chuyển, qua thong giây lát biến mất tại thanh minh bên ngoài, hướng Bất Chu Sơn mau chóng đuổi theo. Chỉ là chưa bay ra ngàn dặm, bỗng nhiên một đạo quen thuộc khí cơ cuốn lên, tiếp lấy quanh thân hư không vặn vẹo xoay tròn. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, cũng không làm phản kháng, mặc cho cỗ lực lượng kia cuốn lên chính mình hướng về trong cõi u minh mà đi. Vặn vẹo hư không khôi phục, vô cùng mênh mông thái dương thần hỏa phô thiên cái địa, phảng phất hải dương giống nhau chảy xuôi, phô thiên cái địa hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương bất động như núi, đối mặt đánh tới thái dương thần hỏa, không có chút nào e ngại. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên, chỉ thấy hư không vặn vẹo, tiếng chuông lướt qua sở hữu hỏa diễm phảng phất thể rắn, sát na ở giữa ngưng kết, đã mất đi chỗ có sóng chấn động. Chỉ thấy Thái Nhất tay trái nâng một đạo hỗn độn chi khí lưu chuyển chuông lớn, chậm rãi tự vặn vẹo hư không bên trong đi ra, đi vào Dương Tam Dương trước người, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiểu tử, hảo đảm phách, ta không phải đảm phách đủ, mà là biết tôn thần phí hết tâm tư đem ta tự đại hoang mời đến. Tự nhiên không phải là vì đem ta ném vào thái dương tinh bên trong hóa làm cho tàn. Dương Tam Dương mặt mang tiếu dung, đối với Thái Nhất, hắn không cần quá mức với khách khí. Giữa song phương ân tình, Dương Tam Dương thiếu quá nhiều, không nói trước kia ân tình. Chính là cái kia Nhật Kinh Luân, thế nhưng là một kiện tiên thiên linh bảo, Thái Nhất dựa vào cái gì cho mình? Không có người sẽ ghét bỏ trên người mình tiên thiên linh bảo quá nhiều. Thái Nhất biết mình trên thân có các loại hậu thiên đại đạo chi lực đổ vào bảo vật, nhưng là lại không biết mình có tiên thiên linh bảo. Cái kia tiên thiên linh bảo Nhật Kinh Luân là lưu cho mình hộ thân. Có câu nói rất hay, ngàn dặm đưa lông ngỗng lễ nhẹ nhưng tình nặng, tiên thiên linh bảo há lại là lông ngỗng có thể cân nhắc. Huống chi, đối phương là giúp đỡ chưa trưởng thành chính mình. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Loại này ân tình, không phải lời cảm kích có thể nói được. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Dương Tam Dương khoanh tay, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, trong tay hỗn độn chi khí lượn lờ chuông lớn. Con người không khỏi co lại nhanh chóng. Tốt bảo vật, có thể bị hắn tán dương một câu tốt bảo vật. Đúng là tốt bảo vật. Hắn trên chuông lớn đã nhận ra một cỗ quen thuộc khí cơ. Có tiên thiên thần cấm diễn sinh bảo vật, như không tính là tốt bảo vật, vậy cái này đại thiên thế giới cũng sẽ không hữu hảo bảo vật. Đúng là tốt bảo vật, có bảo vật này hộ thể, cho dù đối mặt thánh nhân, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thánh nhân có thể đánh bại ta, phong ấn ta, nhưng lại không giết chết được ta. Thái Nhất trong lời nói lộ ra một cỗ ngút trời giạt rào ngạo khí. Hắn đúng là có tư cách kiêu ngạo. Dương Tam Dương tự thân liền có vô thượng tiên thiên linh bảo thái cực đồ. Chu tiên tứ kiếm, làm sao không biết thần cấm lực lượng. Thần cấm chính là thiên đạo chi lực. Nắm giữ thần cấm, đúng là có cùng thánh nhân vật cổ tay thực lực. Thái Nhất lời nói vẫn là khiêm tốn. Hắn bây giờ mới bất quá là đại la bước thứ hai. Như khi nào chứng thành đại la bước thứ ba, tại lấy chân linh ký thác món bảo vật này, cho dù thánh nhân lực lượng, cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể giống đối đãi ma tổ, đem phong ấn. Đương nhiên, nơi này thánh nhân, chỉ là không có đỉnh tiêm linh bảo, không có thần cấm chí bảo thánh nhân, hơi nhếch khóe môi lên, Dương Tam Dương hai tay thở dài, chúc mừng đến. Chúc mừng tôn thần, tu trì đến tình trạng như thế, ngày sau thành đạo ở trong tầm tay. Nghe Dương Tam Dương, Thái Nhất cười, bảo vật này gọi là hỗn độn chung, tiếng chuông vang lên, có thể trấn áp 3000 hồng mông thế giới, định địa thủy phong hỏa, có vô cùng vĩ lực, bảo vật này sinh ra với hỗn độn bên trong, có vô cùng diệu dụng. Ta bây giờ cũng bất quá là mới nắm giữ một bộ phận cấm pháp mà thôi. Hỗn độn chung, Dương Tam Dương không khỏi con ngươi co lại nhanh chóng. Trái tim nhịn không được nhảy lên mấy lần. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tốt bảo vật, nếu có thể luyện hóa bảo vật này. Tôn thần ngày sau thánh nhân có hy vọng. Có bảo vật này trấn áp khí số. Khi vạn kiếp không lo. Dương Tam Dương ánh mắt tự hỗn độn chung bên trên thu hồi. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ha ha ha, ha ha ha. Thái Nhất lúc này trí đắc ý mãn. Thử hỏi anh hùng thiên hạ, trừ ma tổ bên ngoài, ngươi cảm thấy Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cùng ta so ra như thế nào? Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ba tổ bất quá một bước đại la, mà tôn thần đã là hai bước đại la. Ba tổ mặc dù nắm giữ đại thế, nhưng tôn thần có hỗn độn chung tại tay. Tại tôn thần trước mặt, ba tổ chỉ thường thôi, tính không được nhân vật anh hùng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Nghe Dương Tam Dương, Thái Nhất nụ cười trên mặt càng sâu. Thời không nhị tổ như thế nào? Thời không nhị tổ mặc dù bất phàm, nhưng lại trùng hợp bị bảo vệ này khắc chế. Đối mặt tôn thần cũng cần nhượng bộ lui binh. Dương Tam Dương lời nói rất đúng trọng tâm. Hắn nói đều là lời nói thật, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cái kia hỗn độn chung đến cùng có phải hay không trùng hợp. Nghe được Dương Tam Dương, Thái Nhất vẻ mặt tươi cười, như ăn quả nhân sâm giống nhau. Tiểu man tử, ngươi nói lão tổ ta nếu là xuất thủ, nhất thống chư thần tranh bá thiên hạ, tam tộc có phải hay không gà đất chó sành? Tương lai lượng kiếp nhân vật chính có phải hay không ta? Cái tiếp theo thánh nhân có phải hay không ta? Kia là đương nhiên, tôn thần thần thông vô địch. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Dương Tam Dương có chút không bình tĩnh, lời nói có chút khoan khoái, vội vàng ngừng lại lời nói. hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất, mặt mang không dám tin vuốt vuốt chính mình lỗ tai. Tôn thần trước đó nói cái gì? Ta có nghe nhầm hay không lời nói? Ta có phải hay không có chút nghe nhầm? Tranh bá ngày hạ, Dương Tam Dương có chút không bình tĩnh, như bị cái đinh đâm, đột nhiên nhảy lên đứng dậy. Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi không nghe nhầm, ta muốn tranh bá thiên hạ. Thái Nhất trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói, tôn thần làm sao có ý tưởng như vậy? Dương Tam Dương không hiểu, muốn thành thánh, tranh bá thiên hạ chính là con đường duy nhất. Thánh nhân uy nghiêm ngươi lại cũng không phải là chưa từng gặp qua. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Ta trong tay hỗn độn chung mặc dù có thể cùng thánh nhân giao thủ, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là giao thủ mà thôi. Nếu nói có thể cùng thánh nhân chống lại, ta bất quá là thay mình khoác lác lời nói. Chúng ta sinh ở trong thiên địa, muốn tu hành cầu được trường sinh đại đạo, chỉ cần trong lòng còn có chí hướng hạng người, cái kia không muốn cầu được trường sinh đại đạo. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương im lặng. Thái Nhất cũng là đại la cảnh giới tu sĩ, trong thiên địa này cao cấp nhất đại năng, hắn đương nhiên cũng có hùng tâm tráng trí, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, nhìn một chút tuyệt đỉnh chi đỉnh phong cảnh. Tranh bá thiên hạ chính là một cái hố lửa, ẩn tàng ở trong thiên địa lão cổ đồng còn có không ít. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn giữa thiên địa sinh ra duy nhất chúa tể đến quyết định vũ trụ thay đổi, quyết định vận mệnh của mình, quyết không cho phép trên đầu của mình nhiều một tôn thái thượng hoàng. Đối với mình quản hạt, khoa tay múa chân làm mưa làm gió. Dương Tam Dương thấp giọng nói, thế nhưng là ta nghĩ thành thánh. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, ta biết ngươi riêng có linh nghiệm, năm đó ở bộ lạc lúc liền biết thiên mệnh, được thiên đạo chiếu cố, lần này mời ngươi tới là muốn hỏi ngươi việc này có thể thành hay không. Đó chính là cái hố lửa, ai nhảy vào đi ai chết. Đừng nhìn tam tộc trước mắt chiếm cứ đại thế, danh tiếng hay không làm cho chư thần lui bước, nhưng là chảo dầu lửa nấu mà thôi. Chư vị thánh nhân tuyệt sẽ không cho phép có chúa tể đại hoang nhân vật sinh ra. Lúc trước sẽ không cho phép, về sau cũng sẽ không cho phép. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy im lặng, thấp giọng lẩm bẩm đâu. Thánh nhân cũng muốn tuân theo đại thế. Chỉ cần có thể đem nắm đại thế, thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là thánh nhân cao cao tại thượng, ai có thể tính toán qua thánh nhân? Dương Tam Dương cười khổ. Thánh nhân phía dưới vạn vật đều là run rế, tuyệt sẽ không là nói một chút đơn giản như vậy. Trước mắt tam tộc mặc dù nhìn thế lớn, nhưng nếu là thật có thánh nhân đẩy tay, lại tính là cái gì? Không nói che trưởng có thể diệt, nhưng nhiều lắm thì phí chút sức lực, có một chút phiền toái mà thôi. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất ánh mắt càng thêm ngưng trọng, cho nên nói, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải thành thánh. Dương Tam Dương sắc mặt không làm sao, nghĩ không ra những lời này của mình, ngược lại là càng thêm kiên định thành thánh quyết tâm. Coi như thất bại, có hỗn độn chung bảo vệ, ta cũng có thể thoát thân mà ra, nhiều lắm là như ma tổ, rơi xuống một chút nhân quả mà thôi. Muốn thành thánh, há có thể không đánh đổi một số thứ? Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy kiên quyết, kiến thức đến thánh nhân uy nghiêm về sau, hắn quá mức với khát vọng thành thánh. Trước kia nếu không có thánh nhân, mọi người ngược lại cũng thôi. Đối với thánh nhân tất cả mọi người không hiểu nhiều, không có quá mức với ấn tượng khắc sâu, nhưng là bây giờ nương theo thánh nhân không ngừng nhúng tay, không đứt chương đổi càn khôn đại thế, đám người đối với thánh nhân hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu, trong lòng cũng càng thêm mong mỏi. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, có chút giở khóc giở cười nhìn xem Thái Nhất. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn Thái Nhất nhảy vào hố lửa. Tôn thần như tin ta.